Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3611 tị nạn chỗ, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nó tại trong cơ thể ngươi, ngươi chính là cái kia tàn phiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Đạc đi đến Lâm Bạch trước mặt, nhẹ nhàng điểm một cái Lâm Bạch lồng ngực, mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc. Lâm Bạch sững sờ, trông thấy Lâm Đạc thần tình nghiêm túc, nhìn xem Lý Tố Bạch một mặt bất đắc dĩ sắc mặt, nhìn xem chung quanh Đào Sơn Thập Bát Tiên đám người trên mặt trầm mặc, Lâm Bạch cảm giác được Lâm Đạc cũng không có nói láo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là Lâm Bạch rất không hiểu, mảnh vỡ này tại sao phải tại trong cơ thể của mình đâu? Lâm Bạch nhíu mày hỏi, tại trong cơ thể ta, thế nhưng là ta mấy năm nay đến tựa hồ đồng thời không có cảm giác được nó tồn tại nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch bây giờ đã không phải là cái gì tiểu võ giả rồi, cũng không phải là cái gì cấp thấp võ giả, bây giờ Lâm Bạch thế nhưng là vấn đỉnh cảnh võ giả, ở trên man cổ đại lục cũng coi là đỉnh phong cường giả, tình huống trong cơ thể Lâm Bạch có thể quan sát bên trong thân thể thấy nhất thanh nhị sở. Có thể đến nay, Lâm Bạch đều không nhìn thấy cái kia tàn phiến chỗ tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Đạc lắc đầu nói ra, năm đó, mẹ ngươi vừa mới sinh hạ ngươi, ngươi còn ở trong tã lót, trong lúc rảnh rỗi, ngươi liền ưa thích nắm lấy khối ngọc bội kia chơi, mặt khác đồ chơi cái gì cũng không tốt, bất kỳ người nào từ trong tay ngươi cướp đi tàn phiến, ngươi cũng khóc giống không chỉ. Bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có thể đem tàn phiến đặt ở bên cạnh ngươi, lúc ấy chúng ta cũng không biết cái kia tàn phiến lai lịch bất phàm như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về sau thẳng đến có một ngày, khi ngươi cầm cái này tàn phiến chơi đùa thời điểm, nó tại ngươi trên ngực hòa tan, mà lại chúng ta mấy người trơ mắt nhìn nó dung nhập trong cơ thể của ngươi. Lúc ấy ta cậu của ngươi, ông ngoại ngươi, còn có ngươi mấy vị khác thúc thúc, đều dọa sợ chúng ta nghĩ hết biện pháp muốn đem cái kia tàn phiến từ trong cơ thể ngươi lấy ra, thế nhưng là vô luận chúng ta dùng biện pháp gì, dùng bí thuật gì, đều không thể từ trong cơ thể ngươi tìm tới cái kia tàn phiến chỗ tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia tàn phiến, giống như là đột nhiên biến mất tại trong cơ thể ngươi bình thường, cũng may chúng ta phát hiện tựa hồ cái kia tàn phiến đối ngươi cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Về sau, đúng là chúng ta lo nghĩ bất an thời điểm Trung ương Thánh Quốc đại quân đột kích chúng ta bất đắc dĩ chỉ có thể đi trước ứng đối Trung ương Thánh Quốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những năm gần đây ta và ngươi mẹ tại bên trong hắc ngục cũng không chỉ một lần nhớ tới chuyện này, chúng ta cho ra một cái kinh người ý nghĩ. Lâm Đạc chăm chú nhìn Lâm Bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khẩn trương hỏi, ý tưởng gì? Lý Tố Bạch mở miệng nói, nó tại tiếp nhục thể của ngươi, tránh né tai nạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch sững sờ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lý Tố Bạch. gocchuyenaudio.com, Lâm Đạc trang nghiêm nói. Đúng, ta và ngươi mẹ đều là ý nghĩ này, cái kia tàn phiến đi theo ta nhiều năm, ta cùng nó vẫn luôn bình an vô sự, thế nhưng là thẳng đến Trung ương Thánh Quốc biết được tàn phiến lai lịch sau đó, cái kia tàn phiến lại đột nhiên không có bất kỳ cái gì dấu hiệu biến mất tại trong cơ thể của ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta và ngươi mẹ đều phỏng đoán, rất có thể là mảnh vỡ này đang mượn dùng nhục thể của ngươi, tránh né một chút tai nạn. Thật giống như nó đột nhiên xuất hiện tại cái kia một con lạch nhỏ bên trong, bị ta đột nhiên nhặt được một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch thở sâu, thản nhiên nói. Lâm Bạch trong lúc nhất thời hoàn toàn choáng váng, Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch đoạn văn này cơ hồ cho Lâm Bạch một kích trọng kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia tàn phiến biến mất ở trong cơ thể mình, chính là vì mượn dùng nhục thân của mình đến tránh né tai nạn. Đây cũng là nói, mảnh vỡ này là có ý thức tồn tại, mà lại tại Lâm Bạch thể nội tị nạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Đạc âm thanh lạnh lùng nói. Rất tốt, nó muốn mượn dùng nhục thể của ngươi tị nạn, chí ít hắn sẽ không hại chết ngươi, bằng không mà nói, nếu như ngươi chết, nó nhất định phải đi tìm mặt khác tị nạn chỗ rồi. Ngươi không cần phải đi tận lực tìm nó, ta phỏng đoán, chờ nó nên xuất hiện thời điểm tự nhiên sẽ xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại ta phán đoán, chỉ sợ vật này ở trên man cổ đại lục đã không phải là một lần tìm kiếm nhục thân tị nạn rồi. Lâm Bạch tò mò hỏi, thế nhưng là nó tại sao muốn tránh né Trung ương Thánh Quốc cùng cổ tiên tông đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Đạc khẽ cười nói, vấn đề này, chỉ sợ cũng liền là linh giới rất nhiều bậc đại thần thông đều không thể giải thích cho ngươi nghe. Ngươi chỉ có thể chính mình đi linh giới tìm đáp án. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Đạc chậm rãi nói. Lâm Bạch ngửa mặt lên trời thở sâu, hôm nay Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch đột nhiên nói với chính mình thể nội có một cái biến mất tàn phiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại Lâm Bạch còn không cách nào cảm ứng được nó tồn tại, đến mức nó tại sao muốn mượn dùng Lâm Bạch nhục thân tránh né tai nạn cũng không thể nào biết được. Có lẽ chính như Lâm Đạc nói, chỉ sợ đáp án này, chỉ có thể đi linh giới chính mình tìm kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cũng may, Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch nhiều năm suy nghĩ cuối cùng vẫn xác định mảnh vỡ này đối Lâm Bạch là vô hại, chỉ ít hiện tại là vô hại, bằng không mà nói, một khi Lâm Bạch bị nó hại chết nó lại đi tìm mặt khác tị nạn chỗ rồi. Lâm Bạch cũng biết thiên địa này ở giữa có rất cường đại linh khí pháp bảo, đều là có khí linh tồn tại, mà có chút tiên thiên pháp bảo tại cảm giác được thời điểm nguy hiểm, cũng sẽ như cùng nhân loại một dạng, lựa chọn tị nạn chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mảnh vỡ này tại Trung ương Thánh Cốt tiến đánh Côn Khư trước đó, lặng yên không tiếng động dung nhập Lâm Bạch thể nội, lâm vào là đang tránh né chàng tai nạn này. Có lẽ nó lúc ấy đều đã cảm giác được Côn Khư một trận chiến này, thua không nghi ngờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, Lâm Bạch giờ phút này cũng minh bạch rồi, vì cái gì năm đó Côn Khư bỏ ra như vậy giá cao thảm trọng cũng không nguyện ý đem tàn phiến giao ra nguyên nhân. Lâm Đạc cười khổ nói. Năm đó mẹ ngươi sinh hạ ngươi, là tên tiểu tử, ông ngoại ngươi kích động mấy ngày đều tại khoa tay múa chân, trắng trợn ban ân Côn Khư chúng tu, về sau Trung ương Thánh Quốc xâm phạm ngươi để cho ngươi ông ngoại cùng ta giao ra tàn phiến. Vậy chẳng phải là muốn giao ra ngươi đi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là giao ngươi, ngươi còn vẫn là một đứa bé, rơi vào những người kia trong tay, bọn hắn không biết phải dùng biện pháp gì từ trong cơ thể ngươi lấy ra tàn phiến. Ông ngoại ngươi cái thứ nhất đứng ra không nguyện ý, đồng thời đại biểu Côn Khư trực tiếp hướng Trung ương Thánh Quốc tuyên chiến, sau đó liền xuất hiện cái kia thảm liệt một trận chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ông ngoại ngươi cũng tại một trận chiến kia bên trong, ngay tại chỗ mệnh vẫn. Lâm Đạc nói tới chỗ này thời điểm, đi đến Lâm Bạch trước mặt nói nghiêm túc. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi cái mạng này. Là ông ngoại ngươi, là ta, là mẹ ngươi, là ngươi Đào Sơn chư vị thúc thúc Côn Khư vô số chiến vong võ giả vì ngươi đổi lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông ngoại ngươi sẽ không hy vọng ngươi đi báo thù cho hắn, nhưng hắn sẽ hy vọng ngươi có thể hào hào còn sống. Lâm Đạc nói xong, trùng điệp vỗ vỗ Lâm Bạch bả vai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ đến đây, Lý Tố Bạch hốc mắt đỏ lên, mà Lý Chính Nhất ngửa mặt lên trời thở dài, toàn thân lắc một cái, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cùng đắng chát. Lâm Đạc lại khẽ cười nói, nếu là ông ngoại ngươi còn sống, ta thật không biết ông ngoại ngươi sẽ đem ngươi sủng thành bộ dáng gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Lâm Bạch trong trí nhớ chưa từng có ông ngoại cái bóng, lúc ấy vẫn là hài nhi Lâm Bạch rất khó nhớ kỹ vị lão nhân kia bộ dáng. Thậm chí lần trước đi Côn Khư, Lâm Bạch không biết cái này bí ẩn trong đó, cũng chưa từng đi tế bái qua ông ngoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Lăng khẽ cười nói, cái này đến là thật Lâm Bạch nếu là ông ngoại ngươi còn sống, lấy hắn ở trên man cổ đại lục địa vị cùng thực lực trên man cổ đại lục này ngươi cũng có thể nghênh ngang mà đi có lẽ ngươi gặp qua phải so Trung ương Thánh Quốc Hoàng tử còn muốn tiêu giao. Phó Thanh Sương cũng gật đầu nói. Ông ngoại ngươi năm đó thương ngươi nhất, lúc ấy ngươi ra đời thời điểm, ông ngoại ngươi đều muốn đi trên trời đem ngôi sao hái xuống tặng cho ngươi làm lễ gặp mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch từ phụ thân cùng mấy vị thúc thúc ngôn từ bên trong, Lâm Bạch nghe được ngoại công là thật sự rất ưa thích chính mình. Đáng tiếc trận chiến kia ông ngoại mệnh vẫn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch hơi có chút sầu não tùy theo hỏi, cái kia bây giờ ta có hay không nhường ông ngoại thất vọng? Không có, nếu là hắn còn sống, hắn nhất định sẽ rất tự hào. Bởi vì ngoại tôn của hắn, so thiên hạ bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Mà lại hắn sẽ càng ngày càng mạnh cường đại đến có thể làm xong năm đó hắn đều không thể làm xong sự tình. Cường đại đến có thể dung chuyển man cổ đại lục này. Lý Chính Nhất giờ phút này tiếp được lời nói, nghiêm túc nói với Lâm Bạch. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.